Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 378, 378, giấy kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 379, giấy kết hôn. Hạ An Nhiên đã phải chịu đựng sự mất mát từ Thu Khanh Khanh rất nhiều. Sau này khi ký hợp đồng đều thận trọng cao độ. Cô ấy muốn xem chính xác hợp đồng có nội dung gì. Nhưng sau khi chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Lăng Mas, Hạ An Nhiên cảm thấy sinh mệnh nhỏ này còn quan trọng hơn mất mát. Ngoan ngoãn ký tên vào tờ giấy. Sau khi ký tên, Hạ An Nhiên khôn ngoan nhìn Lăng Mặc. Bây giờ có thể xem. Còn chưa nói xong, Lăng Mặc đã lấy lại hợp đồng và cây bút từ tay cô. Rồng bay phượng mua ký tên anh ấy. Hạ An Nhiên, tóm lại, cô ấy là công cụ để chụp ảnh và ký chữ ký. Nhưng ngay cả công cụ thì cũng có quyền biết, phải không? Và vừa rồi trong hợp đồng hình như có thấy chữ kết hôn, ngay khi Hạ An Nhiên đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hai người đàn ông mặc vest đã giải quyết xong vấn đề. Cầm quyển sổ đỏ có con dấu đã sửa lại. Đưa cho Lăng Mặc, Lăng Thiếu Gia. Xong rồi. Sau khi làm hết những điều này, hai người đàn ông mặc vest quay đầu và rời đi. Tay, Hạ An Nhiên ánh mắt rơi vào cuốn sổ đỏ trên Lăng Mặc. Cuối cùng cô cũng thấy rõ sổ đỏ kia là gì. Có ba từ được viết rõ ràng trên đó: giấy kết hôn. Hạ An Nhiên sửng sốt, không thể tin được mà giật lấy cuốn sổ đỏ trên tay Lăng Mặc. Đúng vậy, đó là giấy đăng ký kết hôn. Sau khi mở, nhân chứng chính là cô ấy và Lăng Mặc. Như vậy, trong chuỗi quy trình vừa rồi, là để làm giấy kết hôn. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt sững sờ. Tại sao, cô còn chờ Lăng Mặc đem thi thể cô đi? Làm sao nghĩ đến, cuối cùng cô lại nhận được giấy đăng ký kết hôn? Lăng Mặc ánh mắt ậm chậm. Cô mang thai con của tôi. Làm sao có thể để cho cô dễ dàng chạy trốn? Hạ An Nhiên, không phải anh cho rằng tôi cố ý mang thai đứa con của anh là mưu đồ tài sản của anh sao? Anh đăng ký kết hôn với tôi làm gì? Anh không sợ tôi sẽ chia tài sản với anh sao? Lăng Mặc nói một cách bình tĩnh. Một thỏa thuận trước hôn nhân đã được thực hiện. Hạ An Nhiên đột nhiên nhận ra. Lăng Mặc đương nhiên không tin lời bảo đảm vừa rồi của cô. Và chắc chắn anh ấy cho rằng cô sẽ mang theo đứa trẻ và tìm cách âm mưu tài sản của gia đình anh ấy. Vì vậy, giữ cô ấy bên mình và sử dụng thỏa thuận là cách thích hợp nhất để không tiền mất tật mang. Hạ An Nhiên không phải nghi ngờ gì nữa. Bản thỏa thuận ban đầu hắn đã viết rằng cô và đứa nhỏ trong bụng sẽ không lấy được của anh ấy nửa xu. Mê, thực sự không thể chơi trò tư bản keo kiệt này. Nhưng mà, Hạ An Nhiên lại nghĩ đến một câu hỏi khác. Tôi mới vừa 20. Giấy đăng ký kết hôn còn có thể tính sao? Lăng Mặc nói chậm rãi và logic. Tôi nói đủ, là đủ. Hạ An Nhiên, chà, đây là sức mạnh của tư bản. Hạ An Nhiên vô thức liếc nhìn. Tuổi của Lăng Mặc trên giấy đăng ký kết hôn. Cô ngạc nhiên thốt lên. Anh già quá. Lăng Mặc có nhan sắc chống đỡ. Cô tưởng chỉ mới 25. Không ngờ lại già hơn cô tưởng. Lăng Mặc giật giật khóe miệng. Anh ấy trong mắt người ngoài rất trẻ và đầy hứa hẹn. Ở trong mắt mèo hoang nhỏ lại già đi. Tuy nhiên, xét về việc anh ấy lớn hơn con mèo hoang nhỏ 7 tuổi, thì anh ấy thực sự là trâu già thích gặp cỏ non. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, giật lại giấy đăng ký kết hôn từ tay mèo hoang nhỏ. Hạ An Nhiên cau mày. Không phải mỗi người một bản sao? Lăng Mặc, đều là của tôi. Hạ An Nhiên, kẻ mất trí bệnh hoạn thật xấu xa. Thậm chí muốn lấy hai bản giấy chứng nhận kết hôn. Ngay khi cô thầm than phiền, Lăng Mặc ngước mắt lên và nhìn cô thật sâu. Chuyện của đứa trẻ đã được giải quyết. Chuyện giữa hai chúng ta cũng nên được giải quyết ổn thỏa. Cách chương.